TNN, vâng, sau này đúng là chị đã thực hiện câu nói đó. Tề Hoan, ngươi có đó không? Giọng cửu cô nương chợt cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồ Ly liếc nhau một cái, đều ngẩng đầu nhìn về phía Tề Hoan.